Chương 1483: Di tích hư không thần. Không biết hạt tử Thiên Nguyên Cửu Lê mình chỉ làm cấp bậc thần linh gì trong lịch sử nhân tộc, sáu vị thiên quân kia cấp bậc gì. Nghe nói thực lực vực thần đủ để dễ dàng hủy diệt một viên hành tinh. Thần được sinh trưởng linh dược gọi là thần dược, xung quanh phân làm 7 cấp. Thần dược cấp 7 là trần quý hữu nhất, coi như diệp thần thiên hoàng thánh quả ở thần vực bất quá là cấp 5 thần dược. Mặc dù là vô cùng quý trọng nhưng mà linh dược so sánh với thiên hoàng thánh quả mạnh hơn chỗ nào cũng có. Cái hồ này gọi là Kim Miện Hồ, chu vi mấy ngàn cây số, thâm túy không thấy đáy, bên trong các loại quái vật sinh trưởng tàn sát bừa bãi. Nghe nói nơi đây là một cái vị hư không thần lưu di lại, dẫn tới tứ thần, vực thần, giới thần xung quanh rối rít đến đây. Về phần hư không thần, đối với tấm di tích này sợ rằng ngay cả một chút hứng thú cũng không. Thần vực thế giới quả nhìn là cường giả như mây, trên núi cao kia chẳng qua là mấy vạn vực thần cùng giới thần. Chỉ là vực thần cùng giới thần cũng là cường đại như vậy, không biết tồn tại khác cao cấp hơn thực lực rốt cuộc tới tầng thứ nào. Thần vực vạn tộc, trừ các chủng tộc độc lập, còn một chút thế lực tồn tại siêu nhiên trong thần vực, tỉ như kim giác thần điện, tinh hồn thần điện. Trừ bổn tộc, sao bọn họ có thể chiều dụ cường giả tộc khác, cũng là thế lực hùng bá nhất phương. Không biết khi nào mình mới có thể tới thần linh cảnh giới. Diệp Tần không khỏi nghĩ ra, thì ra trên tinh chủ nhiều tồn tại cường đại như vậy, không trách nào ngay cả mình cựu Lê Cương sao loại này cũng không cách nào dẫn dắt nhân tộc bước tới thần vực. Diệp Tần phát hiện thỉnh thoảng có các tộc cường giả cùng nhau tiêm nhập Kim Miện Hồ, thỉnh thoảng có một chút cường giả vĩnh viễn ở đáy hồ, cũng có một chút cường giả thu hoạch phong phú, hái được một chút linh dược. Có muốn đi theo Kim Miện Hồ nhìn một chút hay không? Có thiên tinh ấn bói bảo vệ tính mạng hẳn có thể. Trong Kim Miện Hồ có một cái vị hư không thần lưu lại di tích, nói không chừng có một chút thần dược bảo vật sót lại. Diệp Tần dạo mấy ngày quan sát xuống, phát hiện một người là Lương Mộc Thiện Hàn nhất tộc cường giả, dẫn dắt đội ngũ tỷ lệ thành công là cao nhất. Đội ngũ hơn 60 người vào đáy hồ 6 lần, tổng cộng chết 5 người, so sánh với cường giả khác chết hơn phân nửa. Cái đội ngũ này được cho là tương đối an toàn, cho nên các tộc cường giả muốn vào đội ngũ này nhiều. Lương Mộc cẩn thận chọn lựa, chọn chúng hai cái tổ linh nhất tộc, một cự xanh nhất tộc cùng với một cái tinh hồn nhất tộc. Ánh mắt Lương Mộc rơi vào trên người Diệp Thần, cẩn thận đánh giá hồi lâu. Diệp Thần đối với mặt Lương Mộc nhàn nhạt mỉm cười, nhưng mà lòng có chút bận tâm, có thể bị Lương Mộc nhìn thấu ngụy trang hay không. Chỉ chốc lát sau, Lương Mộc tựa hồ thất vọng. Trong tứ thần cấp cường giả, Diệp Thần tuyệt đối không tính là ưu tú. Đang ở lúc Lương Mộc chuẩn bị chọn người khác, Diệp Thần đột nhiên thả ra khí tức linh thần. Gì? Lương Mộc vẻ kinh ngạc nhìn qua Diệp Thần trầm ngâm chốc lát. Người đi. Trừ Diệp Thần, Lương Mộc lại chọn mấy cái cường giả, số lượng đội ngũ đạt đến 70. Vào Kim Miện Hồ, tất cả mọi người phải nghe theo ta. Nếu không đến lúc đó chết trong hồ, chỉ lại có thể trách các người xui xẻo. Lương Mộc trầm giọng nói, quét qua đám Diệp Thần mới sang nhập một cái. Các tộc cường giả rối rít vuốt cằm, bọn họ dĩ nhiên hiểu trong Kim Miện Hồ tràn đầy hung hiểm, không cẩn thận có thể chết trong đó, cho nên là phi thường cẩn thận mới được. 70 người tại chỗ giải tán chuẩn bị một phen, Diệp Thần ngồi xếp bằng quan sát những cái người lùi tới. Đúng lúc này, một cái tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài đi trước gót Diệp Thần. Tiểu cô nương này lớn lên 10 phần cái, giống thiếu nữ 16-17 tuổi trong nhân loại, bất quá cùng nhân loại bất đồng, ánh mắt của ta là một cái loại màu bạc tinh khiết, một cái đầu tóc bạc rủ xuống không lỗ tai. Mặc dù lớn lên mấy phần kỳ quái nhưng mà 10 phần khả nhân, da thịt khá nhắn nhụi giống như là mật đào béo mập. Ánh mắt của nàng nhìn Diệp Thần, nhìn qua Diệp Thần cảm giác bản thân giống như triệt để xem thấu. Cái loại động lực thầm thúy cường đại làm người ta khiếp sợ. Vị ca ca này là nhân tộc sao? Tiểu cô lương khẽ mỉm cười, nàng là dùng truyền âm, những người khác nghe không thấy. Nghĩ không tới tàu tiên hoán nhật bí pháp bị xuyên qua, lòng Diệp Thần rung minh, bất quá tiểu cô lương này dùng truyền âm đoán chừng không ác ý. Ta đúng là nhân tộc, người khỏe. Diệp Thần gật đầu, kim sắc nhất tộc thật khó nhìn à, vẫn là nhân tộc cùng linh đồng nhất tộc đẹp mắt. Ta tên là Lâm Đồng, ca ca gọi ta Tiểu Đồng là được. Tiểu Đồng lộ ra nụ cười ngọt ngào, khóe miệng xuất hiện hai cái má lúm đồng tiền. Ca ca có lẽ không biết, linh đồng nhất tộc chúng ta là số ít mấy chủng tộc hữu hảo của thần vực. Thỉnh thoảng một chút nhân tộc từ hạ giới tới đây thường xuyên sẽ lưu tại linh đồng nhất tộc chúng ta. Người của thần vực gọi địa phương khác là hạ giới. Linh đồng nhất tộc là chủng tộc hữu hảo của nhân tộc, nói cách khác sau này có thể ở liền địa linh đồng nhất tộc đặt chân. Không biết cường giả tới thần vực kia là những người nào. Ta tên Diệp Thần. Diệp Thần tự giới thiệu, đánh giá tiểu cô nương gọi Lâm Đồng. Không biết tiểu đồng này mấy tuổi, ở trong thần vực thế giới chỉ có ngày đêm giao thế, không có cái thuyết pháp nằm. Thời gian là vô cùng dài, cho nên không có ai tính tuổi. Diệp Thần cảm giác tiểu đồng tầm tính ngay theo bộ sáng không lớn. Lát nữa chờ chúng ta đến bên trong Kim Miện Hồ ra ngoài, ta dẫn người đi lãnh địa chúng ta. Tiểu đồng hé miệng cười. Nàng cùng Diệp Thần một đội ngũ chung, phát hiện Diệp Thần là nhân loại cho nên mới lặn lên đáp lời. Tốt, Diệp Thần gật đầu. Không biết lãnh địa của linh độc nhất tộc là thế nào. Nơi xa Lương Mộc hướng Diệp Thần cùng tiểu đồng nhìn sang, bất quá hắn không nói gì liền đi xa. Lương Mộc đại ca đối với chúng ta rất tốt, hắn là thiên hàn nhất tộc, cùng linh độc nhất tộc giống nhau là chung quy chủng tộc yếu thế. Tình cảnh thiên hàn nhất tộc so sánh với linh độc nhất tộc càng nguy hiểm, lập tức sẽ như nhân tộc năm đó trong thần vực xóa sổ. Trong con người tiểu đồng hiện ra một cái tia đau thương. Một chủng tộc nếu như bị thần vực xóa tên, hậu quả là phi thường thê thảm. Năm đó nhân tộc bị xóa tên, cả nhân tộc đại năng bị giết thừa không mấy cái, chỉ còn lại phần nhỏ nhân tộc cường giả trốn ra thần vực. Chương 1484 Đế Thần Cốt phần 1. Thiên Hàn nhất tộc, linh độc nhất tộc cũng là chủng tộc yếu thế. Tình cảnh so sánh nhân tộc còn muốn khá một chút, nhưng là tràn ngập nguy cơ. Kim sắc nhất tộc, tinh hồn nhất tộc là chủng tộc cường thế. Bọn họ là vô số nước phụ thuộc, ở trong thần vực sừng bá nhất phương. Mặc dù Lương Mộc đồng ý Diệp Thần gia nhập đội ngũ, nhưng mà chỉ vì xông xáo vào Kim Miện Hồ. Bình thường kim sắc nhất tộc cường giả là không muốn cùng thiên hạn nhất tộc chủng tộc yếu thế này gặp gỡ. Lương Mộc bằng vào năng lực mới là thắng được một chút uy vọng. Tất cả mọi người muốn cho Lương Mộc mang đến một cái trong Kim Miện Hồ tâm bảo, cho nên đối với Lương Mộc khách khách khí khí. Nếu không người nào để ý tới một cái thiên hạn nhất tộc. Lương Mộc cùng tiểu đồng cũng là tình chủ hình cường giả, thiên phú bọn họ không tệ, thuộc về thiên tài có cơ hội đánh sâu vực thần. Vực thần cấp đối với một chút chủng tộc cường thế mà nói không coi vào đâu, đối với thiên hàn nhất tộc, linh độc nhất tộc mà nói này là phi thường không tệ, ít nhất coi là tiến vào thân cảnh. Lương Mộc đại ca rất lợi hại, đối với Kim Miện Hồ vô cùng quen thuộc. Đợi lát nữa Diệp Thần ca ca theo sát chúng ta, tuyệt đối là không gặp nguy hiểm. Tiểu đồng hi hi cười một tiếng nói, mặc dù nàng lớn lên cùng nhân tộc không giống nhau, nhưng mà có loại xinh đẹp chim sa cá lặn. Linh độc nhất tộc cùng với nhân tộc thẩm mỹ là vô cùng tương tự. Ừ, Diệp Thần khẽ vứt cằm hướng Lương Mộc xa xa gật đầu ý bảo. Lương Mộc có chút nghi ngờ, tại sao tiểu đồng cùng một cái kim sắc nhất tộc hàn huyền lâu như vậy, mà kim sắc nhất tộc tựa hồ không giống kim sắc nhất tộc khác cao ngạo như vậy. Sau khi hắn suy nghĩ một chút liền đi tới. Người tốt, Diệp Thần cùng Lương Mộc gật đầu chào. Lương Mộc nhẹ gật đầu nhìn kỹ Diệp Thần, không có đồng thị thiên phú kinh người của linh đồng nhất tộc, hắn không biết Diệp Thần là nhân loại, con tưởng Diệp Thần là kim sắc nhất tộc cường giả. Trên người Lương Mộc lộ ra cỗ hàn khí kinh người, đây là thiên phú của thiên hàn nhất tộc. Tính cách Lương Mộc phi thường hòa khí, tại thần vực thế giới năn nộn nhiều kết sao vài bằng hữu, thiếu dựng nên một ít địch nhân cũng là cách sinh tồn. Thần vực thế giới cường giả tụ tập tùy tiện, một người nhìn không ngờ rất có thể là cao thủ che giấu. Tiểu đồng, người này là ai vậy? Lúc này bên cạnh một cái thanh niên linh động nhất tộc khác tới, hắn cảnh giác nhìn Diệp Thần. Năng lực đồng thị quán so với tiểu đồng muốn kém hơn, không nhìn ra Diệp Thần là nhân loại, còn tưởng rằng là kim giác nhất tộc. Tiểu đồng, cách kim giác nhất tộc xa một chút, kim giác nhất tộc là phi thường tàn bạo, chúng ta không ít tộc nhân chết trong tay kim giác nhất tộc. Người thanh niên kia truyền âm cho tiểu đồng nói. Tiểu đồng cười mỉm mỉm nhìn người thanh niên kia, chưa nói cho hắn biết Diệp Thần là nhân loại, đang mỉm cười hướng Diệp Thần giới thiệu. Hắn gọi là Ô Kỳ, tộc nhân của ta. Diệp Thần gật đầu ý bảo. Ô Kỳ kỳ quái nhìn Diệp Thần hỏi, kim giác nhất tộc vì cái gì người không cùng tộc nhân các người chung một chỗ? Kim giác nhất tộc miệng người thập phần lớn, rất ít cùng chủng tộc khác tiếp xúc, cho nên Ô Kỳ rất nghi hoặc tại sao siêu thần là theo chân bọn họ chung một chỗ. Kim sắc nhất tộc cùng linh đồng nhất tộc là đối đầu, cho nên Ô Kỳ đối với mình có địch ý, siêu thần có thể hiểu. Chỉ có chút không thông là đồng dạng thân là linh đồng nhất tộc, tiểu đồng có thể nhận ra mình không phải kim sắc nhất tộc, mà một nhân loại Ô Kỳ lại nhận không ra. Luận thực lực, Ô Kỳ so với tiểu đồng muốn là càng mạnh hơn không ít. Siêu thần nghĩ rất có thể là trên thiên phú đồng thị của tiểu đồng so với Ô Kỳ muốn mạnh hơn. Bất quá từ một ít cử động của Ô Kỳ có thể thấy được Ô Kỳ giống như gần kề trên cái hộ vệ của tiểu đồng. Xem ra tiểu đồng trong linh đồng nhất tộc thân phận không đơn giản. Siêu thần đối với linh đồng nhất tộc hữu hảo nhân tộc sinh ra vài phần hiếu kỳ. Sau khi nghỉ ngơi hồi phục thoáng qua thời gian, những người khác là nhào nhào tụ tập rất nhanh phải lên đường. Siêu thần phát hiện xa xa một ít đoàn đội cũng nhào nhào đứng lên bắt đầu hành động. Xem ra mỗi một lần tiến vào kim miệng hồ đều có thời gian cố định, chỉ là thời gian cố định bọn hắn mới có thể xuất phát. Phù phù, tràng diện bên hồ phi thường đổ sộ một cái đám người thả người nhảy vào kim miệng hồ. Những đội ngũ kia thường thường nhân số rất đông, 500-300 người chỗ nào cũng có. Chứng kiến những người nhảy vào hồ, Lương Mộc phi thường chấn định. Như vậy cái gì? Đằng sau những người kia không nóng nảy, lặng lặng đợi Lương Mộc ra lệnh. Thiên Hàn nhất tộc thần làm cái chủng tộc xuống dốc, có thể làm nhiều chủng tộc cường giả đối với Lương Mộc tin phục. Lương Mộc vẫn là rất có bản lĩnh. Đi, bỗng nhiên trong mắt Lương Mộc hào quang lóe lên, dẫn đầu thả người vào hồ, tựa như một con cá bơi kích bắn. Một cái đám người theo sau đằng Lương Mộc nhao nhao nhảy xuống hồ, chăm chú theo sát sau lưng Lương Mộc. Sư sư từng đạo thân ảnh ở hồ xuyên thẳng qua. Diệp Thần nhảy vào trong hồ, hướng xa xa nhìn lại. Từng con cự quái, người mặc kim sắc lần giáp điên cuồng tấn công những cường giả tộc khác. Trong mạch nước ngầm kịch động, có một ít cự quái bị vũ khí trong tay cường giả chém giết. Kim sắc huyết dịch chảy xuôi khiến cho phiến thủy vực này biến thành màu vàng kim nhạt. Cũng có một ít các tộc cường giả bị giết, thi thể bọn hắn là chậm rãi phiêu phù. Bởi vì cự quái kia là bị hấp dẫn đi rồi, đá nước mộc là phi thường thuận lợi một đường hướng chỗ sâu của hồ nước bơi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Hướng đáy hồ thầm thúy nhìn, ẩn ẩn chứng kiến một cái mảng cùng điện kim sắc, chỗ đó là di tích của hư không thần lưu lại. Ngay sau đó là một cái cỗ khí tức cường hoành hướng bên này vọt qua. Vực thần thân niệm, bọn người Ô Kỳ sau lưng Lương Mộc nhào nhào biến sắc, tỉnh táo, ai cũng không nên động. Lương vực, Lương Mộc quát một tiếng. Lương Mộc mang theo mọi người trong hồ nước vẫn không nhúc nhích. Đạo vực thần hồn niệm kia trên người bọn họ khẽ quát, liền nhanh chóng rời đi. Xa xa từng đạo thần quang vượt nhanh như kinh hồng, nhanh chóng tấn nhập cùng điện kim sắc phía dưới. Bọn Ô Kỳ cực kỳ hâm mộ hướng bên dưới nhìn. Từng đạo thần quang kia là đại biểu cho một cái đám vực thần, thậm chí là giới thần cấp cường giả, chỉ có bọn hắn mới có thể nhanh thông qua thần cấm kết giới kim sắc cung điện tiến vào bên trong tòa cung điện kia. Chương 1485, Đế Tần Cốt Vận 2. Bọn hắn những người này chỉ có thể bên ngoài kim sắc cung điện nhặt một ít tiện nghi. Mắt thấy càng ngày càng tiếp cận kim sắc cung điện, Diệp Thần cảm giác xung quanh thân tràn ngập sảng khoái khó nói nên lời. Trong kim quang ẩn chứa lực lượng thần bí không ngừng xuyên thấu toàn bộ lỗ chân lông tiến vào trong đan điền thế giới. Cái này hoàn toàn là một loại lực lượng cấp độ khác. Diệp Thần cảm giác kim sắc thần cốt sau lưng đang dục dịch tiếp tục hướng ra ngoài khuếch trương, đã lan tràn nằm khớp xương, không biết khi nào mình có thể cô đọng thành thần cốt hoàn chỉnh. Trong đan điền thế giới, Thiên Quân Tình Phách tẩm bổ lấy tự sắc tiểu nhân để cho kỳ biến càng cương đại. Diệp Thần hướng kim sắc thần điện xa xa nhìn qua, nếu có thể nghĩ biện pháp tiến vào trong kim sắc thần điện, cho dù không cách nào tìm được bảo vật, ở trong này tu luyện một thời gian ngắn cũng đầy đủ choán tu vị tăng phạm vi lớn, đột phá đến thiên vị cấp. Tiểu Đồng hướng Diệp Thần nhìn qua, linh đồng của nàng rõ ràng nhìn trên người Diệp Thần một cái tia biến hóa rất nhỏ. Diệp Thần ca ca là một thiên tài có được đế thần cốt. Tiểu Đồng vạn phần kinh ngạc nhìn Diệp Thần truyền âm nói, đế thần cốt là cái gì? Diệp Thần sửng sốt nghi hoặc hỏi. Diệp Thần ca ca không biết. Tiểu Đồng nghi hoặc hỏi một lát rồi hiểu rõ, Diệp Thần ca ca mới từ hạ giới đến tự nhiên không biết. Tại thần vực, thần cốt, thần huyết, tinh phách phân ra mấy cấp độ, kể cả huyền tông thánh có 72 huyền, 36 tông, 18 thánh, trung quy 126 loại. Đế thần cốt trong thánh cấp thần cốt là một loại phi thường cường đại, gần tổ thần cốt. Từng cái có được thánh thần cốt đều là tuyệt thế thiên tài thần vực. Nguyên lai thần cốt thần huyết cùng tinh phách cũng chứa cấp bậc. Cấp bậc thần cốt thần huyết cùng tinh phách càng cao, thiên phú tu luyện càng cường. Diệp Thần ngưng luyện ra được thần cốt thuộc về loại phi thường cao đẳng trong thần cốt. Thật là vì có được thiên linh đồng mới nhìn ra sự tình Diệp Thần ca ca có đế thần cốt, tốt nhất là không muốn nói cho người khác, nếu không có thể đưa tới họa sát thân. Tiểu Đồng dặn dò Diệp Thần nói. Đã minh bạch, Diệp Thần có chút gật đầu. Xem ra đế thần cốt là vật khó lường, không biết thiên linh đồng là cái gì, đoán chừng là truyền thừa thiên phú dị thường cường đại của linh đồng nhất tộc. Chứng kiến Tiểu Đồng thỉnh thoảng lại cùng Diệp Thần truyền âm nói chuyện, Ô Kỵ một thân không thoải mái, liền tiếp nhìn tới cao mày. Dù Ô Kỵ chỉ là hộ vệ Tiểu Đồng, nhưng với Tiểu Đồng là có loại giữ lấy khó nói lên lời. Chứng kiến Tiểu Đồng cùng Diệp Thần cười cười nói liền là phi thường không thoải mái. Dù Diệp Thần là một cái kim giác nhất tộc, Ô Kỵ ngăn cản chính giữa Diệp Thần cùng Tiểu Đồng. Tiểu thư, người này nóng dạ khó lường, tiểu thư lên coi chừng một ít, Ô Kỵ đối với Tiểu Đồng nói. Tiểu Đồng đôi mi thanh tú nhíu, lộ ra thần sắc không khoái. Là một hộ vệ, Ô Kỵ tựa hồ cũng không đem nàng vào mắt rồi. Ta tự có chừng mực, Tiểu Đồng cong miệng không khoái hừ một tiếng. Diệp Thần không phải là kim sắc nhất tộc, chỉ là Ô Kỵ nhìn không ra mà thôi. Ta là vì tiểu thư an toàn mà suy nghĩ, gia hỏa kim sắc nhất tộc này không thấu hiểu tiếp cận ngày khẳng định có ý đồ. Ô Kỵ tranh thủ thời gian giải thích. Ô Kỵ, ta làm việc còn chưa tới phiên người quản. Còn nữa, ta muốn nói một điểm, không phải Diệp Thần đại ca chủ động tiếp cận mà là ta chủ động tiếp cận hắn. Tiểu Đồng không cảm. Chẳng lẽ người tốt người xấu ta nhìn không ra sao? Cái kia có thiên linh đồng làm gì dùng? Ô Kỵ há to miệng nhưng lại không thể nói ra lời. Thiên linh đồng xác thực là phi thường thần kỳ, thậm chí nhìn ra phẩm tính người tốt xấu. Thế nhưng mà Tiểu Đồng đối với Diệp Thần thân cận như thế để cho nội tâm Ô Kỵ thế nào là cũng không thoải mái. Vâng tiểu thư, nếu cứ tiếp tục như thế chỉ sợ khiến cho Tiểu Đồng phản cảm. Ô Kỵ chỉ có thể ngoan ngoãn lùi xa. Xem ra cái tên hộ vệ này rất thích ngươi, Diệp Thần trêu chọc nói. Trên mặt trắng nõn của Tiểu Đồng đột nhiên đỏ lên nói. Ô Kỵ phẩm tính là tốt, nhưng lòng dạ không đủ rộng lớn. Tiểu Đồng phi thường đáng yêu, lại là ôn nhu hiểu chuyện, để Diệp Thần nghĩ tới Mân Nhi. Nội tâm Diệp Thần đem Tiểu Đồng coi thành muội muội đối đãi. Dưới sự dẫn dắt của Lương Mộc, bọn hắn tiếp cận chỗ sâu trong hồ nước. Bên ngoài tòa kim sắc cung điện, tại đây là vàng son lộng lẫy, thỉnh thoảng có mấy loài cá kỳ dị bơi qua bơi lại. Ở trong hoa viên cung điện cũng là sinh trưởng vô số thần dược, lưỡng dài thần dược phục linh tảo. Chứng kiến xa xa trôi nổi một số miếng rong biển, một số tổ linh nhất tộc cường giả kinh hỉ vạn phân, thả người hướng xa lùi đi, đem vài cái miếng rong biển đoạt xuống. Trở lại, đừng đi qua, Nương Mộc gầm lên. Nhưng mà tổ linh nhất tộc cường giả kia không nghe thấy, tiếp tục hướng miếng rong biển lao đi. Oanh, một đạo kim quang rơi xuống oanh kích trên người tổ linh nhất tộc cường giả. Tổ linh nhất tộc cường giả lập tức bị kim quang ẩn chứa thần lực oanh thành cạn bã, ngay cả linh hồn cũng không lưu. Mấy cái mới còn tới gần lập tức vững bước không dám động. Mấy cái tới này không phải rất nghe Lương Mộc ra lệnh, cho nên vừa thấy linh dược liền nhịn không được. Bất quá người kia xông nhanh nhất chính là cái thảm nhất, những người còn lại là đuổi nhanh rút về. Nói các người là phải nghe mệnh lệnh ta, kế tiếp nếu như có tự tiện hành động cùng người kia đồng dạng, chính là các người tự tìm. Lương Mộc hư lạnh một tiếng nói. Những cái lão đội viên kia hiện nhiên thấy được nhưng không thể trách, bọn hắn là rất phục Lương Mộc. Mấy cái tới thế một bản như vậy cũng là không dám tự chủ trương. Sư sư, dưới sự dẫn dắt Lương Mộc, bọn hắn xuyên qua từng đạo hành năng gấp khúc, xa xa một cái mảng hoa viên xa hòa xuất hiện trong tầm mắt bọn hắn. Nơi đó là vườn ươm của hư không thần. Ngay cả Lương Mộc mặt cũng hiện kích động. Bọn người Lương Mộc mấy lần trước đều là theo hướng khác tiến vào thần điện, cũng không có tới vườn ươm kia. Mọi người cẩn thận một chút, vì tránh cho tòa thần điện này lọt vào xâm phạm. Lúc trước hư không thần kia rời đi, để lại thần điện rất nhiều thần cấm kết giới sát nhân. Lương Mộc cẩn thận khuyên bảo các tộc cường giả sau lưng. Sau khi hư không thần rời khỏi, liền không có trở lại, đoán chừng là chết ở địa phương nào rồi. Cho nên bây giờ hắn mới dám xâm nhập vào vô thần điện vũ trụ này. Chương 1486 Thần cấm kết giới phần 1. Nếu như mà vị hư không thần kia còn có trên đời, vừa ra tay liền có thể diệt sát những thứ thần, vực thần, giới thần cấp cường giả xông vào tiếp cận vườn ươm. Lương Mộc tuy kích động nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cẩn thận thăm dò lấy tình hình xung quanh. Trải qua chuyện tổ linh cường giả bị oanh giết vừa rồi, tất cả mọi người lộ ra phi thường cẩn thận. Chỗ này hơi không cẩn thận tùy thời là bị đuổi giết. Vị hư không thần kia dù đã chết nhưng để lại thần cấm kết giới cũng không đơn giản, bọn hắn có thể phá tan mây khói, ngay cả một cái tia tàn hồn cũng không thừa. Chúng ta phải đem bẫy sập cấm chế của vị hư không thần kia bố trí phụ cận phiến vườn ươm này tất cả tìm ra, nếu không rất khó tiến vào vườn ươm. Nhưng mà muốn tìm ra tất cả bẫy sập cấm chế, khả năng nhất định là phải chết người. Lương Mộc liếc nhìn các tộc cường giả sau lưng, những cường giả kia hai mặt nhìn nhau lộ ra phi thường chần chờ. Tuy đồ vật bên trong vườn ươm mê người, nhưng mà không phải dùng tính mạng đi đổi, bọn hắn này là không muốn. Có biện pháp khác không? Dùng hồn niệm được không? Không được. Lương Mộc lắc đầu. Hư không thần thiết trí bẫy sập cấm chế có thể phân biệt ra là hồn niệm hoặc thân thể. Xem ra muốn tiến vào vườn ươm không có dễ dàng. Hướng vườn ươm xa xa nhìn, bán lờ mờ chứng kiến trong vườn ươm thần quang lóng lánh, thần dược lẳng lặng sinh trường, thượng diện các loại khí tức cường đại vườn quanh. Trừ khi Lương Mộc hướng vườn ươm xa xa nhìn qua, muốn đi vào vườn ươm ngược lại cũng không phải là hoàn toàn không có cách khác. Trừ khi cái gì? Tất cả mọi người nhìn phía Lương Mộc. Ở chỗ này chờ, Lương Mộc nói. Những người khác nhíu mày, chỗ này chờ xem như là phương pháp gì, bọn hắn thể chờ đến đâu, cấm chế phụ cận cái vườn ươm này tự động biến mất sao? Ta hiểu được, chúng ta ngay ở chỗ này chờ. Diệp Thần rất nhanh minh bạch nghĩ ra cách của Lương Mộc. Lương Mộc kinh ngạc nhìn qua Diệp Thần, hắn không nghĩ tới Diệp Thần nhanh như vậy đoán ý nghĩ của hắn. Những người khác hai mặt nhìn nhau, sau một lát có một ít người phản ứng qua, bọn hắn cả người bay vút tìm một góc vắng vẻ ngồi xuống, tùy thời điều chỉnh chú ý xung quanh vườn ươm. Diệp Thần đối với Lương Mộc là rất hào cảm. Lương Mộc ngoại trừ gặp chuyện tỉnh táo duy nhanh nhẹn, lại còn không bị bảo vật ảnh hưởng phán đoán mà có thể hàng phục chúng, là nhân tài hiếm có thể dưới tình huống bảo trì tư duy như vậy thật không đơn giản. Lương Mộc ở bên tai Thanh Mộc nhất tộc cường giả nói mấy câu, Thanh Mộc nhất tộc cường giả lập tức minh bạch, nhẹ gật đầu nhanh chóng hướng bên phía sau lao đi. Rất nhanh tin tức liền là phát hiện vườn ươm hư không thần nhanh được truyền ra. Từng bầy cường giả sống như con ruồi nghe thấy vị thịt tuồn tuồn từ bên ngoài phiến vườn ươm kia, lập tức phát động kịch liệt rung chuyển. Một đám lại một đám cường giả các tộc không ngừng ý đồ tiến vào phía vườn ươm, nhưng mà từng đạo kim quang rơi xuống lần lượt cường giả bị kim quang oanh thành mảnh vỡ. 100 thứ thần cấp chỉ có 5 cái có thể xuyên qua tấn vào vực thần, mà ngàn cái vực thần khả năng có mấy cái có cơ duyên tấn dài giới thần. Càng lên cao tu luyện càng khó, hư không thần lưu lại một chút thần dược đủ để những thứ thần cấp kia đột phá. Bành bành, từng đạo kim quang rơi xuống không lưu tình chút nào, đem người một đám cường giả lúa giết. Có ít người chứng kiến cấm chế cường đại như thế không khỏi sợ hãi, nhưng mà cái chút cường giả vẫn là chưa từ bỏ ý định, không ngừng muốn đi đến bên trong. Nguyên một đám ngã xuống rất nhiều cấm chế, rất nhiều là kim giác nhất tộc cường giả. Kim giác nhất tộc tham lam khát máu, khát vọng lực lượng, chúng quần sinh sôi lầy lớn nhanh, mạng bọn họ không đáng tiền nhất. Nguyên một đám không muốn sống đến bên trong. Lương Mộc quan sát tình huống hỗn loạn, nhanh chóng phác họa một cái bộ đồ án. Một ngày thời gian, Lương Mộc rốt cuộc xác định lộ tuyến, thế nhưng trên mặt của hắn lại là không chút hưng phấn, mà là một cái loại chán nản thật sâu. Vị hư không thần kia căn bản không muốn để ngoại nhân đạt được thần dược bên trong vườn ươm, thiết trí cấm chế là phi thường dày đặc. Đến nơi này có cái tầng giam kết giới, tất cả mọi người trùng kích tới nơi đây liền là không được rồi. Lương Mộc ở trên bản đồ không ngừng vẽ cái gì. Tầng giam kết giới này là thế nào? Nội tâm Diệp Thần khẽ động. Tầng giam kết giới này là kết giới phi thường chắc chắn nào đó, trừ khi có thể ở phía trên mở ra một cái vết sách mới có thể tấn nhập, nhưng mà lấy lực lượng chúng ta căn bản không cách nào đem nó phá vỡ. Lương Mộc phiền muộn nói, còn cái gì so với thấy được vườn ươm hư không thần lại là không thể vào trong càng là phiền muộn. Nhóm hư không thần đều là bế quan tu luyện, rất ít quan tình sự ngoại giới, nhưng một ít vị hư không thần phát hiện tại đây, như vậy bảo vật tại đây không có phần bọn hắn rồi, cho nên không có quá nhiều thời gian có thể tiêu hao. Muốn được bảo vật nơi đây phải là nhanh thời gian động thủ mới được. Ta nói không chừng có biện pháp, nhưng mà ta cũng không xác định được có thành công hay không. Diệp Thần nghĩ nghĩ, không biết huyền khí phi nào có thể phá vỡ hư không thần bố trí kết giới hay không. Khả năng có một ít độ khó, nhưng trong tay hắn còn có phi đao tàn phiến, nó không chừng là dùng phi đao tàn phiến phá kết giới. Lương Mộc kinh ngạc nhìn qua Diệp Thần, đây chính là hư không thần bố trí kết giới. Không biết là Diệp Thần có biện pháp nào. Bất quá Diệp Thần tiếp xúc tới nay, Lương Mộc phát hiện Diệp Thần cùng Kim Giác Nhất tộc cường giả bình thường không đồng dạng. Diệp Thần chắc chắn là không bán tên không đích. Nói đùa gì vậy? Người có thể phá vỡ hư không thần kết giới? Đừng ở chỗ này mà khoác lác. Bên cạnh các tộc cường giả trong đoàn đội là nhào nhào tỏ khinh thường. Hư không thần kết giới coi như là địa thần binh cũng không cách nào phá vỡ. Về phần thiên thần binh, đó là đồ vật trong truyền thuyết, nghe nói chỉ có một chút vũ trụ thần, thậm chí tổ thần cường giả mới có. Ô Kỳ cũng là một bề nói châm chọc, ngươi cho rằng ngươi là ai? Diệp Thần nhàn nhạt nhìn qua người khác từ chối cho ý kiến. Ta tin tưởng Diệp Thần ca ca. Tiểu Đồng không do dự đứng bên Diệp Thần. Ta chưa nói nhất định có thể mở ra kết giới, chỉ nói là có một ít khả năng. Các ngươi không tin ta cũng không có biện pháp. Chương 1467 Thần cấm kết giới phần 2. Diệp Thần nhún vai, hắn xác thực ngấp nghé thần dược bên trong vườn ươm hư không thần. Nhưng mà một khi hắn mở ra vườn ươm, nhiều người như vậy tranh đoạt, hắn đến tay thần dược nhất định không nhiều, huống chi bên ngoài còn nhiều cường giả nhìn chăm chăm như vậy, hắn đến cũng có thể cướp được bao nhiêu. Lương Mộc lại là có chút tin tưởng nói, mặc kệ người có phương pháp gì chúng ta có thể thử. Nếu như đi vào bên trong thu thập thần dược tính sao? Diệp Thần nhìn phía Lương Mộc nói, chứ đều là tuyệt không công bình, ai biết có thể hay không có người xấu kín linh dược. Diệp Thần cũng không tín nhiệm. Lương Mộc dẫn đầu những cường giả các tộc này. Lương Mộc trầm ngâm một chút nói, ta đánh giá tính toán một cái. Phiến vườn ươm này phương viên là 5-6 ngàn mét, gieo trồng không biết bao thần dược, dù tất cả là nhất giai thần dược cũng là phi thường kinh người. Đi vào vườn ươm, ai cướp được liền quy ra hắn sở hữu. Duy nhất phải xác định một điểm, người ở bên trong đoàn chúng ta không phép tự giết nhau, nếu không giết không tha. Ai cướp được người hắn sở hữu, cái này ngược lại rất công bình. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, cái này có thể thử một lần, bất quá chúng ta nghĩ biện pháp đem những cái người bên ngoài kia dẫn dắt rời đi. Cái này thì đơn giản, Lương Mộc cười nhạt nói. Diệp Thần cũng nghĩ đến, chớp mắt thời gian dưới bọn người Lương Mộc, Diệp Thần tận lực truyền bá một cái tin tức rất nhanh truyền ra. Một cái địa phương khác của Kim Sắc Thần Điện phát hiện một cái bảo tàng rất lớn, có nhiều người tranh đoạt bảo tàng. Nghe nói phát hiện ra địa thần binh cùng đại lượng thần dược. Các cường giả các tộc này bên ngoài vườn ươm chờ đợi gần một ngày không thu hoạch được gì, không biết chết bao người, sự kiên nhẫn của bọn hắn sớm là tiêu sạch sẽ. Bọn hắn cảm thấy cùng tiếp tục ở đây là toi mạng, không bằng đi địa phương khác thử thời vận. Nghe được có người nói địa phương khác phát hiện bảo tàng, lập tức rất nhiều người chịu không nổi hấp dẫn, nhào nhào rời đi. Bất quá vẫn có một ít người giữ lại, chỉ là số lượng tương đối, chỉ là mười mấy cái đều là tình chủ định phong không có vực thần. Chúng ta động tác phải nhanh một chút, nếu không những người kia biết bị lừa khẳng định lập tức trở lại. Lương Mộc nhìn Diệp Thần nói, ân. Diệp Thần nhẹ gật đầu, một đoạn hướng phương hướng vườn ươm lao đi. Diệp Thần ca ca, người thật có thể mở kết giới sao? Tiểu Đầu nhìn Diệp Thần rõ hỏi, có khả năng hay không ta cũng không biết, chỉ có thể đánh cuộc một lần, tổng số ấy hoàn toàn không có hy vọng, không phải tốt hơn sao? Diệp Thần khẽ mỉm cười, được mất do mệnh, nếu muốn mở không ra cái kia chứng là chưa tính. Bất quá nghĩ nghĩ, dùng trình độ sắc bén của phi đao tàn phiến, không có đạo lý mở không ra kết giới. Dù là một cái thành hy vọng cũng phải thử một lần, huống chi hy vọng thành công là phi thường lớn. Trước kia những cái cường giả các đã đem bẫy sập cấm chế toàn bộ thăm dò ra, Lương Mộc căn cứ bản chép ghi lại, cẩn thận phía trước xuyên thẳng qua tránh né cấm chế rộng rạp. Tất cả mọi người theo sát sau lưng Lương Mộc, một bước cũng không dám đạp sai. Cuối cùng nhất một cái cấm chế không có gây ra, bọn hắn phi thường thuận lợi tiến vào thần cấm kết giới bên ngoài vườn ươm. Thấy một màn như vậy, hơn 20 cường giả bên ngoài lưu lại chưa có chạy kia ngốc dựng suốt một chút. Lương Mộc sắp động tác quá nhanh, hiển nhiên sớm lên kế hoạch tốt. Bọn hắn tránh được tất cả bẫy dập cấm chế, lợi hại, hẳn là bọn hắn có biện pháp đột phá đạo thần cấm kết giới kia. Nhanh thông chi đội trưởng, có người muốn mở cấm chế vườn ươm. Tin tức rất nhanh chuyển ra, các tộc cường giả từ tứ phương tám hướng hội tụ tới. động tác nhanh một chút. Lương Mộc nhìn Diệp Thần lo lắng, những cường giả kia ly khai cũng không xa, rất nhanh đi qua. Minh bạch, Diệp Thần trịnh trọng gật đầu. Một đạo phi đao tản phiến xuất hiện trong bàn tay. Phi đao tản phiến trong tay Diệp Thần sắc bén vô cùng, lóe hẳn mang kinh người. Diệp Thần dùng thời không đạo văn chi lực bao vây lấy ngọn phi đao tản phiến. Ở phía người khác xem ra, Diệp Thần gần kề là sử dụng thời không đạo văn chi lực mà thôi. Bởi vì thời không đạo văn chi lực cách trở, bọn hắn thậm chí cảm biến không tới phi đao tản phiến Diệp Thần. Bảy loại thời không đạo văn chi lực. Lương Mộc cùng các tộc cường giả sau kia chứng kiến thời không đạo văn chi lực của Diệp Thần là kinh ngạc. Kim sát nhất tộc cường giả không phải lĩnh ngộ được một đạo thôi sao? Diệp Thần, các loại cử động này làm cho Lương Mộc lập tức hiểu cái gì. Lương Mộc có điều suy nghĩ, nhìn qua bóng lưng Diệp Thần. Người khác tùy kỳ quá nhưng bọn hắn cũng không có nhiều chú ý, chỉ là đem cái con mắt chăm chú dừng ở lòng bàn tay Diệp Thần. Bọn hắn suy nghĩ Diệp Thần rốt cuộc sẽ là dùng phương pháp gì mở ra cái viễn thần cấm chế kết giới này. Ở bọn hắn xem ra đây là một cái sự tình hoàn toàn không làm được. Diệp Thần truyền âm cho Tiểu Đồng bên cạnh, đợi thời điểm ta đi vào, ngươi phải dùng tốc độ nhanh nhất đuổi kịp, bằng không rất có thể là đoạt không được linh dược. Đằng sau những người kia đối với thần dược bên trong vườn ươm vô cùng khát vọng, giống như là làng sói đói khát. Nếu tốc độ chậm thật có đúng là khả năng đoạt không được. Ân, Tiểu Đồng nhẹ gật đầu. Nàng xem trong tay Diệp Thần, trong mắt hiện đến cái tia kinh ngạc, nhưng cũng không có nói gì. Ánh mắt Diệp Thần nhìn vườn ươm xa xa, trong vườn ươm thần quang long lánh vô số thần dược, mây mù lượn lờ, phiến lá óng ánh sáng long lanh dính cái bầy xương tựa như chân châu, xinh đẹp giống như là phỉ thúy tạo hình. Có đóa hoa tách ra rực rỡ, tươi đẹp chói mắt, kiểu diễm ướt át, tựa như là một cái lữ tử vũ mị thướt tha. Có treo người một cái đám trái cây tựa như hồng ngọc, chết xạ đạo đạo hào quang bảy màu. Những cái này đều là hư không thần lưu lại thần dược, ít nhất là nhất sai nhị sai. Thần dược phi thường đắt đỏ, coi như là nhất sai nhị sai cũng không phải là thứ thần cường giả bình thường có thể hưởng dụng. Về phần nhị giai thần dược liền là chân quý hơn. Diệp Thần thiên hoàng thánh quả thuộc về ngũ giai thần dược, nhưng mà thiên hoàng thánh quả chỉ có thể cải biến thân thể, tăng cường độ thân thể, cùng thần dược khác bất đồng, không cách nào tăng tu vị. Mà tuyệt đại bộ phận thần dược trong vườn ươm hư không đều là dùng để tăng tu vị. Những cái thần dược này gần ngay trước mắt.